Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243 Long Huyết Sơn thứ 3. Màu kim hồng gối đệm tại thân hạ liễm diễm, xoang mũi thoán thượng một cổ tanh tưởi. Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên mặt, đã từng đã làm mộng rốt cuộc tại đây một khắc cùng hiện thực trọng điệp. Nguyên lai này đó thế nhưng không phải mộng, lại là thật sự. Hắn cùng Mặc Nhiên thế nhưng sớm đã có quá da thịt chi thân. Bọn họ thế nhưng sớm đã thành hôn. Hắn bị Mặc Nhiên cầm tù, quỳ gối băng thiên tuyết địa khẩn cầu thấy Mặc Nhiên một mặt. Đều là thật sự. Khi đến tận đây khắc, Sở Vạn Ninh cũng không biết nói chính mình là như thế nào cảm thụ. Lại có lẽ ở kia mê hương bốc hơi hạ, thần chí hắn cũng dần dần cùng một thế giới khác Sở Vãn Ninh trùng hợp. Cảm này Sở Cả Mani biết này biết. Quần áo bị xé đi, giày đặc hôn môi rơi xuống thời điểm, Sở Vãn Ninh khép lại hai mắt, hắn cảm thấy rất thống khổ. Hắn đến tột cùng là ai? Là Trường Kiếm Hồng Trần Bắc Đẩu Tiên Tôn, vẫn là nằm dưới hầu hạ quân hạ cái kia buồn cười Sở Phi? Là được đến Mặc Tông sư thiệt tình Sở Vãn Ninh, vẫn là bị Đạp Tiên Quân cừu hận sư tôn? Hết thảy dần dần đều không hề như vậy rõ ràng. Trước mắt thổi qua cọc cọc chuyện cũ, giống như dòng suối hoa rơi. Hắn ý đồ đi vớt những cái đó hồi ức, nhưng đều xem không rõ. Cuối cùng, thế nhưng chỉ có giường chiếu chi gian là tiên minh có thể thấy được. Nơi này có tóm gọn, thỉnh rời bước vây cổ lẫn nhau thô xuyễn đan chéo ở bên nhau. Hắn thời điểm cao trào ở ân ngâm, hắn thì tại hắn dưới thân khàn khàn mà kêu. Như vậy kịch liệt tình chiều bể dục, không biết là bởi vì trên đời nhất thôi tình, vẫn là bởi vì hai người đáy lòng liền chính mình đều không bắt bẻ rắc ra ẩn dục. Qua thật lâu, Sở Vãn Ninh thần thức mới chậm rãi trở về, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cùng chi trở về, không chỉ là chi giác, còn giống như giang lưu trào dâng kiếp trước ký ức. Ở hắn cùng Mặc Nhiên kết hợp lúc sau, đều ùn ùn kéo đến. Hắn nhớ tới thiên nứt khi sư muội chết đi, Mặc Nhiên quỳ gối trên nền tuyết thương tâm muốn chết. Hắn nhớ tới Nho Phong môn máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc, Mặc Nhiên tận tình cười dài, đem Diệp Vong Tích xương tỳ bà sinh sôi đục lỗ. Hắn nhớ tới chính mình bị làm thành huyết đồng hồ nước. Nhớ tới Hồng Liên Thủy Tạ Mặc Nhiên đem hắn cứu tỉnh, lại đem hắn giam lỏng thâm cung, không bao giờ có thể có thành tựu. Từng cái mà, đều nghĩ tới, thạch động đã khôi phục nguyên bản diện mạo. Hắn có thể cảm thấy được chính mình nằm ở lạnh lẽo mặt đất. Y quan tận trừ, cả người, Mặc Nhiên tự sau lưng gắt gao ôm chính mình. Kia thanh niên cánh tay đang run rẩy, lẫn nhau trên người đều là dính nhớp mồ hôi. Trong không khí tràn ngập hơi thở, đều nghĩ tới, Sở Vãn Ninh không có động, không nói gì cũng không có sinh khí. Đầu của hắn rất đau, gần như phách nứt đau. Hắn cảm thấy ở hai người kết hợp trong quá trình, có nào đó nhìn không thấy đồ vật từ Mặc Nhiên trong cơ thể tái giá tới rồi hắn trong cơ thể. Đúng là cái kia đồ vật làm hắn khôi phục kiếp trước ký ức. Nhưng kia đến tột cùng là cái gì? Nhất thời muốn tiếp thu hồi ức quá nhiều. Sở Vãn Ninh đầu nội đau lợi hại chướng đến lợi hại. Hắn cảm thấy chính mình nhất định biết đó là thứ gì, nhưng hắn nhất thời lý không rõ. Sư tôn, Mặc Nhiên thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Là như vậy, thật cẩn thận, như là đầu mùa xuân khi chi đầu nộn nhụy, nơi nào còn có vừa rồi bạo ngược bộ dáng. Thực xin lỗi, hắn bị Mặc Nhiên úng ở trong ngực, hắn không có quay đầu lại, lại có thể từ trong thanh âm tưởng tượng ra Mặc Nhiên giờ phút này đỏ bừng ướt át đôi mắt, đau lòng mà áy náy biểu tình. Thực xin lỗi, ta còn là làm đau ngươi. Vừa mới ở huân lò khống chế hạ, Mặc Nhiên cũng cùng Sở Vãn Ninh giống nhau, tuy rằng ý thức thanh tỉnh, nhưng nhất cử nhất động lại căn bản không phải do chính mình. Đương hắn thô bạo mà kiềm chế trụ Sở Vãn Ninh vòng eo, nóng nảy mà nhận tâm mà xâm chiếm người nam nhân này khi, hắn là đau đớn, hắn căn bản không muốn như vậy. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh ở chính mình dưới thân mắt đuôi đỏ bừng, chỉ nghĩ cúi người đi ôn nhu mà hôn môi hắn, an ủi hắn, bao dung hắn. Chính là ngoài miệng lời nói là như vậy khắc nghiệt, trên tay động tác cũng là như vậy hung ác. Hắn trong lòng đau cực, chính là lại có thể như thế nào đâu. hắn căn bản khống chế không được chính mình. Sở Vãn Ninh nằm ở lạnh lẽo thạch trên mặt, đau đầu rục nứt, liền động một chút ngón tay sức lực liền không có. Hắn nghe Mặc Nhiên xin lỗi, lại chỉ cảm thấy trong tai ong ong, trước mắt từng trận choáng váng, tùy thời đều khả năng lại lần nữa mất đi ý thức. Hắn mở miệng, bởi vì mới vừa rồi kêu mà thật sự quá thảm, cho nên tiếng nói nghẹn ngào mà lợi hại. Ngươi trước đi ra ngoài. Mặc Nhiên mím môi, không có hé răng. Hắn so Sở Vãn Ninh sớm một ít khôi phục ý thức. Kỳ thật ở có thể khống chế thân hình thời điểm, hắn cũng đã rời khỏi tới. Chính là Sở Vãn Ninh bị xé rách đến như vậy thê thảm. Thế nhưng đến đây khắc vẫn cảm thấy chuôi này huyết nhục đúc thành hung khí ở thân thể của mình. Mặc Nhiên trong lòng càng là khó chịu. Ở bước vào sơn động phía trước, hắn nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến cùng hồi ức quyển trục cùng loại pháp chú. Lại chưa từng dự đoán được chính mình thế nhưng lại về tới năm đó tử sinh, đỉnh. Đêm tân hôn, hắn một thân kim hồng hoa thường, đẩy ra hồng liên thủy tạ đại môn. Mặc Nhiên đương nhiên biết chính mình đã làm cái gì, lại chưa từng nghĩ tới thế nhưng sẽ lấy phương thức này. Muốn tái hiện ngay lúc đó tình hình, hắn không nghĩ lại làm thương tổn Sở Vãn Ninh sự tình. Không nghĩ trở thành đạp tiên đế quân, nhưng hắn thân bất do kỷ. Càng muốn mệnh chính là, hắn có thể tinh tường cảm giác được chính mình làm như vậy bạo ngược sự tình. Ở sâu trong nội tâm kỳ thật là rung động mà hưng phấn. Vô luận là đạp tiên quân vẫn là hắn, kỳ thật đều bức thiết khát vọng đối Sở Vãn Ninh cắn xé cùng chinh phục. Lại như thế nào nhẫn nại lại như thế nào đâu. Hắn rốt cuộc vẫn là cái kia Mặc Vi Vũ. Biến không được, trốn bất quá, vừa rồi thô bạo mà xâm nhập khi. Mặc Nhiên nghe dưới thân người đau đớn kêu rên, trong đầu là ngập đầu khoái cảm. Kia ngập đầu khoái cảm cùng mãnh liệt áy náy va chạm, bọt nước văng khắp nơi. Hắn bỗng nhiên phân biệt không rõ chính mình là ai, là đạp tiên quân vẫn là Mặc tông sư. Thiện hay ác là chung là gian, đẹp dường chi gian. Hắn vuốt ve Sở Vãn Ninh gương mặt, nói những cái đó chính mình từng chính miệng nói ra hỗn chứng lời nói. Sở phi, đúng vậy. Hắn kiếp trước đối Sở Vãn Ninh đã làm tam kiện nhất quá phận sự tình. Thứ nhất sát chi, tức đối này vận dụng sát chiêu. Thứ hai nhục chi, tức tưởng bách cùng chi hoàn hảo. Thứ ba, cưới chi, tức đoạt này thân phận, vây thứ nhất sinh, cùng trời cuối đất. Vì hắn sở hữu, hắn liền nhân này bản thân tư dục, đem cái kia tranh tranh ngạo cốt tiên tôn, biến thành chính mình danh chính ngôn thuận thị thiếp. Tuy rằng trên đời này kỳ thật cũng không có quá nhiều người biết năm đó đế quân nạp Sở Phi đến tột cùng chân dung như thế nào, nhưng tưởng bách hắn lấy hồng cái che mặt, ở trước mắt bao người cùng chính mình bái đường thành thân, thả khuất cư thứ vị. Đây là không tranh sự thật, hắn cũng không biết chính mình năm đó làm như vậy, đến tột cùng có cái gì ý nghĩa. Kỳ thật hắn nếu thật sự muốn Sở Vãn Ninh khó chịu, đại có thể nháo đến đồn ào huyên náo. Làm thiên hạ đều biết hắn Mặc Nhiên cưới chính mình sư tôn. Làm tất cả mọi người biết Bắc Đẩu tiên tôn hiện giờ thành đạp tiên đế quân trong lều người. Vì cái gì không làm như vậy, ngược lại cẩn thận mà bảo thủ bí mật. Thậm chí rất dài một đoạn thời gian, liên hoàng hậu Tống Thu Đông cũng không biết cái kia thần bí Sở Phi rốt cuộc là người ra sao vật. Hắn lòng mang trả thù, làm trời làm đất, cuối cùng chỉ diễn một hồi không có quần chúng diễn. Hắn lại sướng có tư có vị, vì cái gì, hắn thậm chí nhớ tới Sở Vãn Ninh chết đi lúc sau. Hắn một lòng tưởng cho hắn lập cái bia, rồi lại sợ người trong thiên hạ nhìn thấu hắn, chê cười hắn, cho nên chỉ có thể chính mình cầm một cái hạo, ở thông thiên tháp trước cuột thân thủ cuột một cái mộ. Vùi vào đi, là năm đó Sở Vãn Ninh cùng chính mình thành hôn khi xuyên kia bộ hôn phục. Đạp tiên đế quân ngồi ở bia trước. Nâng má suy nghĩ thật lâu, hắn rất muốn viết, tiên sư Sở Vãn Ninh chi mộ nhưng cảm thấy như vậy viết. Chính mình phảng phất liền thất bại thảm hại, giống cái hai bàn tay trắng biết vậy chẳng là oán phụ. Kia trường hợp thực sự là buồn cười, hắn dẫn theo bất quy cọ sát nửa ngày. Cuối cùng ánh mắt sáng lên, nghĩ đến cái hiệp túc lại thân mật cách làm. Hắn vì thế ha hả mà cười ngớ ngẩn lên, lấy đao vì bút, từng nét bút viết xuống. Sở cơ chi mộ viết này bốn chữ, hắn cảm thấy trong ngực một ngụm đấu đá lung tung khí tựa hồ ra. nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Hắn nghĩ đến Sở Vạn Ninh kia, Trương Thanh lạnh cao ngạo, luôn là không yêu con mắt nhìn mặt hắn, trong lòng lại là cáu giận, lại là triền miên. Hắn về sau rốt cuộc nhìn không thấy như vậy biểu tình. Vì thế Đạp Tiên Đế Quân như cũ hết thuốc chữa mà làm cho hắn oán phụ. Hắn trong lòng ngoan độc mà tưởng, Sở Vãn Ninh bỏ hắn mà đi, lưu hắn sống một mình. Sở Vãn Ninh hảo tàn nhẫn tâm, thế nhưng lấy chết tới trả thù hắn. Quá phận, hắn oán lệ mà trừng mắt ngao đến huyết hồng hai mắt. Đối, thật quá phận, cho nên hắn muốn làm nhục Sở Vãn Ninh. Khi dễ Sở Vãn Ninh, muốn cho Sở Vãn Ninh ở dưới chín suối cũng chết không nhắm mắt. Chờ chính mình trăm năm sau xuống địa ngục, còn có thể tận tình cười lớn đi chào phúng tên kia hai câu. Cùng cái kia Bạch Y Thắng Tuyết, cả đời trong sạch, người ta nói, ngươi không có thắng, là ta thắng, ngươi xem, ngươi đã chết, ta còn là có thể ngươi. Đạp Tiên Đế Quân ôm đao, ở trước mộ suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến hoàng hôn tây trầm, chiều hôm buông xuống, nghĩ đến đêm tối buông xuống, bạc câu mạn chiếu, ở như nước như sương như bạch y ánh trăng. Mặc Nhiên rốt cuộc cầm lấy Bất Quy, từng nét bút mà, ở mộ bia thượng lại bỏ thêm bốn chữ, Khanh Trinh Quý Phi Vôi Rào Giạt, khắc xong rồi, hắn nâng má hắc hắc mà cười ra tiếng tới, nghĩ thầm, này thật là cái không thể tốt hơn Thụy Hào, xác minh Sở Vạn Ninh là người của hắn, quản hắn có nguyện ý hay không đâu, đều cần thiết trinh với chính mình, hoàn mỹ cực kỳ, nếu Sở Vãn Ninh có thể bị chính mình khi sống lại. Vậy càng tốt, hắn hoài như vậy chờ mong, thế nhưng hai mắt tỏa sáng, vui tươi hớn hở mà chạy tới Hồng Liên Thủy Tạ. Sở Vãn Ninh tính tình lớn nhất, khuất nhục như vậy, như thế nào sẽ nguyện ý chịu đâu, cho nên mau tỉnh lại đi, tỉnh lại lại cùng hắn nhất quyết cao thấp, một luận cao thấp. Lần này xem ở hắn trọng thương chưa lành dưới tình huống, chính mình cũng có thể làm hắn nhất chiêu. Thật sự không được nói, 10 chiêu cũng không phải không thể thương lượng. Tỉnh lại đi. Hắn đứng ở hồ hoa sen trước, nhìn bên trong cái kia xương cốt chưa tổn hại sắc chết. Bổn tọa đều làm ngươi 10 chiêu, ngươi muốn thức thời, ngươi xem bổn tọa cho ngươi lập bia. Chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Không nghĩ túm chặt ta vạt áo chiều ta giống giận quát khẽ. Ngươi cam tâm cả đời thanh danh, cuối cùng biến thành hoang đường tám chữ. Khanh Trinh Quý Phi, Sở Cơ Chi Mộ, tỉnh lại, tỉnh lại. Hắn từ mặt vô biểu tình đến thần sắc dữ tợn. Nhưng Sở Vãn Ninh nằm, không nói lời nào, cũng bất động. Thật lâu lúc sau, Mặc Nhiên mới rốt cuộc minh bạch. Hắn rốt cuộc là được như ước nguyện, thắng được hắn cho tới nay kỳ vọng được đến phục tùng. Hắn sư tôn, hắn thù địch, hắn trên giường triền miên bạn lữ. Hắn Sở Vạn Ninh, rốt cuộc nghe lời, yên tĩnh lạnh băng Long Huyết Sơn hang đá nổi. Mặc Nhiên ôm vết thương chồng chất ái nhân, nhất thời ai đều không có nói chuyện. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia đêm mưa, ở Vô Thường Trấn khách điếm. Trong lòng ngực người từng là như vậy ngây ngô lại nóng bỏng. Cùng hắn quay cuồng triền miên, nhị tiêm đỏ bừng mà, thấp giọng hỏi hắn thoải mái hay không. Lúc ấy, hắn từng ở trong lòng thề thề. Cả đời này định không thể lại thương tổn Sở Vãn Ninh nửa phần. Hắn muốn tuần tự tiệm tiến, tiểu hỏa chậm hầm. Hắn muốn một chút mà làm Sở Vãn Ninh thích ứng. Cuối cùng cấp Sở Vãn Ninh linh thịt kết hợp run rẩy. Hắn đã làm rất nhiều tính toán, từng có rất nhiều ý niệm mà ni, thậm chí thiết tưởng quá vô số lần. Bọn họ lần đầu tiên chân chính kết hợp sẽ là ở khi nào, địa phương nào, chân trời là dáng màu vẫn là tinh đấu, song cửa sổ lạc hải đường vẫn là hạnh hoa. Nhưng hắn duy độc không có dự đoán được sẽ như vậy. Giao hòa, da thịt tương gián, bọn họ đời này lần đầu tiên kết hợp lại là như vậy vớ vẩn, đau đớn mà lại điên cuồng. Hai người đều mỏi mệt đến cực điểm. Mặc Nhiên nằm ở hắn bên người, trong lồng ngực dần dần sinh ra một loại cực kỳ đặc thù cảm thụ, tựa hồ trái tim có nào đó trắng tinh đồ vật ở kịch liệt chấn động. Rồi sau đó đất nứt thiên băng, giống như trăm năm cự mộc bị nhổ tận gốc, mang theo rào rạt bùn sa chui từ dưới đất lên mà ra. Cái kia thuần khiết đồ vật, tựa hồ bao vây lấy hắn trái tim nào đó dơ bẩn mà đáng sợ đồ vật. Điên cuồng mà hướng ra phía ngoài dãy giụa, Một đen một trắng hai dạng khác biệt, đồ vật cực nhanh từ trong thân thể hắn tránh thoát mà ra. Hắn không biết từ chính mình trái tim tháo chạy ra này hai cái đồ vật đến tột cùng là cái gì. Hắn không có nhàn hạ đi nghĩ nhiều, bởi vì Sở Vạn Ninh nói, ngươi trước đi ra ngoài. Mặc Nhiên không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không rên một tiếng mà nhận tâm khẩu chỗ đau nhức, chậm rãi đem rơi dụng đầy đất quần áo nhặt lên, yên lặng mà thế Sở Vạn Ninh một lần nữa mặc vào. Này đó quần áo xuyên thật lâu, bởi vì hắn cơ hồ không dám đi động Sở Vạn Ninh phần eo dưới vị trí. Đùi xanh tím loang lổ dấu vết không thể nghi ngờ tỏ rõ hắn vừa rồi đều làm chút cái gì. Cũng tỏ rõ Sở Vạn Ninh giờ phút này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đau. Hắn cũng không dám đi xem Sở Vạn Ninh mặt, cặp mắt kia giờ phút này sẽ có cái gì. Thất vọng, phẫn hận, lộ trống, hắn không muốn lại tưởng đi xuống. Mặc Nhiên hoa thật lâu, mới đem Sở Vạn Ninh quần áo mặc tốt. Lúc này đầu của hắn đã rất đau, cả người đều thấm mồ hôi lạnh. Hắn không biết loại này đau đớn đến tột cùng tại sao mà đến. Đại để là cùng vừa rồi trái tim thiếu hụt kia hai dạng khác biệt, đồ vật có quan hệ. Hắn chịu đựng đau, cầm Sở Vạn Ninh lạnh lẽo tay. Thật sự không có dũng khí đi xem Sở Vạn Ninh mặt. Cho nên hắn liền như vậy nhìn chằm chằm cái tay kia. Chần chừ hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, sư tôn đều nghĩ tới. Ngoặc kép, ân, Mặc Nhiên liền sửng sốt trong chốc lát. Trên mặt hắn mang theo một loại mờ mịt, cái loại này mờ mịt cực kỳ giống là không nhà để về bỏ khuyển. Hắn cứ như vậy ngơ ngẩn mà ra trong chốc lát thần, rồi sau đó nhắm mắt lại. Đã từng vô số lần sợ hãi chuyện này phát sinh, mà khi thẩm phán thật sự tiến đến khi, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên là cái dạng này bình tĩnh cùng an bình. Giống như một cái lo sợ bất an đào phạm, rốt cuộc bị áp giải vào lao ngục. Hắn đứng ở kia một phương lạnh lẽo nhà tù, nhìn quanh bốn phía, từ trước làm hại sợ, sở trốn tránh ác mộng, rốt cuộc trở thành hiện thực, đáy lòng thế nhưng giống như một cục đá rơi xuống đất. Đào vong khi vĩnh vô ninh, demon sơ mà rơi vào võng chung sau, lại rốt cuộc một đêm ngủ ngon, không bao giờ dùng chạy thoát, đã không có hy vọng, cũng đã không có thấp thọ money thế nhưng thành thoải mái, ta hiện tại thực loạn, rất nhiều đồ vật. Đều còn không rõ ràng lắm money, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi kêu mà quá kịch liệt. Lại có lẽ là bởi vì chuyện cũ đánh úp lại mỏi mệt. Sở Vãn Ninh thanh âm khàn khàn, sắc mặt cũng so Mặc Nhiên càng vì khó coi. Quá rối loạn, Mặc Nhiên lấy hết can đảm, giơ tay vuốt ve hắn tái nhợt gương mặt. Cứ việc chính hắn tay cũng run đến lợi hại. Mặc Nhiên, hắn cơ hồ là có chút lỗ trống mà lẩm bẩm. Đạp tiên đế quân, ngoặc kép. Bỗng dưng chợp mắt, lông mi run rẩy, ấn đường thành xuyên, vậy trước đừng nghĩ, ngủ một lát đi. Mặc Nhiên hồng hốc mắt, ngón tay lướt qua hắn khuôn mặt, tóc mai, ta bồi ngươi. Sở Vạn Ninh tựa hồ nhẹ nhàng run rẩy một chút, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy tim đau như cắt. Sư tôn, đừng sợ, là ta, không phải Đạp Tiên Quân, ta không bao giờ sẽ thương tổn ngươi, sẽ không như vậy nữa. Sở Vạn Ninh hơi xốc lông mi vũ nùng ấm. Kia đen nhánh lông mi phía dưới có ướt át ánh sáng ở chớp động. Mặc Nhiên có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy hắn tựa hồ muốn cùng chính mình nói cái gì đó. Chính là lời nói cuối cùng vẫn là không có xuất khẩu. Sở Vãn Ninh khép lại đôi mắt, ở cuối cùng một khắc đem mặt chuyển qua đi. Thân mình theo bản năng mà cuộn tròn khởi. Sư tôn, ta có một câu, muốn hỏi ngươi, ngoặc kép, nếu... Ngươi sớm một chút biết lúc trước ở vô bi tự ngoại cho ngươi một hồ mễ tương người là ta. Sở Vãn Ninh tiếng nói cực kỳ mỏi mệt. Ngoặc kép, Vu Sơn Điện những năm đó, ngươi có thể hay không buông tha ta? Này vừa hỏi giống như lưỡi dao sắc bén đao nhọn, đâm thẳng người nghe phế phủ. Mặc Nhiên cả người đều run rẩy lên. Hắn nghẹn ngào, không biết đương như thế nào trả lời. Chỉ là vươn tay, tưởng ôm chặt trước mắt người. Chính là tay mới xúc thượng liền cảm thấy Sở Vãn Ninh bả vai ở run nhẹ nhẹ. Hắn ở khóc, nhưng Mặc Nhiên biết, hắn không bao giờ muốn chính mình nhìn thấy. Một lát sau, Mặc Nhiên thật sự duy trì không được. Hắn tuy rằng không biết kiếp trước Sở Vãn Ninh rốt cuộc vì cái gì muốn thiết hạ như vậy một cái mê trận, nhưng ngực khác thường cảm lại là càng ngày càng tiên minh. Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình lồng ngực chỗ tựa hồ bay một sợi mỏng yên. Lập tức bay tới Sở Vạn Ninh ngực bối chi gian, kia mỏng yên quá phai nhạt, thế cho nên mới vừa rồi đều không có cảm thấy. Nhìn kỹ, mới phát hiện kia sương khói trong chốc lát phiếm hắc khí, trong chốc lát lại trắng tinh như ngọc. Nước chảy xiết không thôi mà từ chính mình trái tim chỗ chảy tới Sở Vãn Ninh trái tim môn sơ, đây là chút cái gì? Hắn chú ý tới màu đen đồ vật bị Sở Vãn Ninh thân thể không ngừng tách trở về ngoài, dần dần hội tụ thành một đoàn màu đen, bị hấp thu đến bên cạnh Lư Hương Trung. Rốt cuộc là cái gì? Hắn muốn nhắc nhở Sở Vãn Ninh, chính là lại phát hiện Sở Vãn Ninh không biết khi nào đã lại hôn mê qua đi. Khổng lồ kiếp trước ký ức lệnh người bất kham gánh nặng. Huống chi này đó ký ức vẫn là hỗn độn, muốn ở Sở Vãn Ninh não nội một lần nữa quay quanh. Trọng tổ, sư tôn, đau, như thế nào sẽ như vậy đau? Giống như trái tim có hai cổ thế lực ở làm rằng co. Hắc cùng bạch, thuần triệt cùng ô dơ. Mặc nhiên hắc mi nhíu chặt, dãy giụa đứng lên, đi đến cái kia huân lò bên, run rẩy mà vạch trần lò cái. Mất đi ý thức trước, hắn cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến, là những cái đó lưu trào ra tới hắc khí, ở Lư Hương, dần dần ngưng tụ thành một đóa màu đen trọng cánh hoa bộ dáng. Hết chương.